qua tổ quen thuộc dãy số, lúc này điện thoại mới vang lên một tiếng, đã bị tiếp, Quân, Dương, thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng, biết đại khái của mình sở. Tác sở vì sự việc đã bại lộ, đây, là chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh giọng chất vấn, ta, không biết, thanh âm của nàng sợ hãi, nghe tới phi thường vô tội. Không, biết, hắn lạnh lùng nói, cái, kia trang web là của ngươi à? Những, lời kia ta chỉ đối với ngươi một người nói qua à, dạ. Chính là, như, vậy ngươi còn có lời gì có thể nói? Hắn phẫn nộ cắt đứt nàng. Ngươi lại lợi dụng ta đối với, ngươi tốt ta đối với ngươi tín, góc chuyện audio.com, nhiệm mà ngươi đối với ta, đồ xuân tuyết ngươi có thể hay không cảm giác mình. Hơi quá đáng, không, phải ta thật sự, trên, báo chí nói ngươi có một hài tử có thật không? Hắn đột nhiên lại hỏi, báo, chí, thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc, trả, lời ta, ngươi có hài tử có thật không? Hắn thái độ khác, thường nghiêm nghị quát, thật sự ta có một đứa con trai. Nàng ngây ngốc thừa nhận, dùng cả, mình phút chốc tháo chạy khắp toàn thân hắn. Phải, không, xem ra ngươi là triệt để đem, ta trở thành một người ngu ngốc đang đùa. Hắn tự giễu cười lạnh lên tiếng. Nàng, không hiểu rõ lắm hỏi. Cái gì, ta, hạn ngươi đang ở đây 5 phút đồng hồ, đem trên website tất cả về ta cùng. LVMN bỏ hết, nếu không thì đợi lên tòa đi. Hắn lãnh, khóc vô tình nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt. Đồ Xuân, Tuyết chán nản ngồi ở trên giường, cả người tựa như linh hồn bị kéo ra. Hắn rất tức giận còn treo điện thoại của nàng, hắn cho tới bây giờ chưa từng lạnh lùng. Như vậy thanh âm cùng nàng nói chuyện qua còn nói muốn nàng chờ bị kiện hắn. Là muốn như vậy sao? Đấy, lòng đột nhiên cảm thấy một hồi chua xót, nước mắt cũng không biết vì sao theo. Mắt của nàng rớt xuống, sau đó càng không thể vãn hồi. Hắn vì, cái gì đối với nàng như vậy hung, lãnh đạm như vậy, lại không chịu nghe nàng. Giải thích, về trên website chuyện, nàng cũng là vừa rồi mở ra máy tính sau mới. Phát hiện đây hết thảy căn bản là không phải nàng làm, hắn vì cái gì không? Nghe nàng giải thích, nhất định là Hạ Mỹ cùng bọn nhỏ thừa dịp nàng ngày hôm qua không ở nhà thời điểm tử. Tiện đem trang web cập nhật khuya ngày hôm trước nàng bởi vì vô cùng hưng. Phấn quan hệ, liền đem LVMH tập đoàn tổng giám tán dương. Nàng xếp đặt một chuyện nói ra, vì chứng thật nàng không có nói láo, nàng còn. Nghĩ hắn bình luận điểm trôi qua từng cái khuyết điểm vạch một lần nữa đưa hắn. Đã nói lặp lại lần thứ nhất, The Four Seasons mặc dù là nàng cửa hàng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người có suất. Lực coi như là cửa hàng của mọi người, cho nên nàng mới có thể không hề giấu. Diếm cùng tỉ muội chia sẻ sự thành tựu của nàng, nhưng ai biết Hạ Mỹ các nàng phải làm như vậy. Bất quá, điều này cũng không có thể nói các nàng, bởi vì lúc trước nàng đã từng nghĩ tới. Muốn nhờ LVMH lực ảnh hưởng, vì nàng network cửa hàng gia trì, cho nên không thể trách các. Nàng, nước, mắt không ngừng theo nàng trong mắt chảy xuống, nàng cũng không biết. Mình là làm sao vậy, không phải là một cái hiểu lầm mà thôi, nếu như hắn nguyện. Ý nghe nàng giải thích nàng tự giải thích, nếu như hắn không muốn nghe, đối. Với nàng lại có gì tổn thất, không, có cái gì không đúng. Nhiều lắm là chỉ là mất đi một cái mới vừa quen không đến 3 ngày bằng hữu mà thôi, một lần nữa trở lại quá khứ bình thường lại ổn định cuộc sống. Bất quá là mất đi một cái thầy tốt bạn hiền, mất đi một cái nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy quan tâm, cảm thấy tâm động, cảm thấy có lẽ. Có lẽ, cái gì, Đồ Xuân, Tuyết, mày sẽ không phải bởi vì tối hôm qua hôn tự thích người ta, chấm, tư, điểm. Nàng đại lực lắc đầu, nước mắt trong nháy mắt rơi đầy đất. Biết rõ chính, mình không xứng với hắn, như thế nào lại ngây ngốc đi đến yêu mến hắn đến từ. Lấy hắn nhục, có đôi khi nàng tuy nhiên mơ mơ màng màng, nhưng là cũng không. Đần, cho nên hắn mới không có yêu mến hắn đâu rồi, không có, không có, ô, 5 phút đồng hồ, nàng, góc chuyện audio.com, đột nhiên nhớ tới hắn mệnh lệnh nàng tại 5 phút đồng hồ trong, đem lên mạng. Tất cả về hắn và LVMH tập đoàn chữ. Bỏ đi, nếu không muốn kiện nàng. Vì vậy, nàng vội vàng từ bên giường đứng lên đi về hướng một bên bàn máy tính, chỉ là bị nước mắt mơ hồ tầm mắt làm cho nàng nhất thời không có chú ý chồng. Chất trên mặt đất thương phẩm, mà hạ xuống, trong nháy mắt mất đi cân đối, thẳng tắp té sấp về phía trước mà đập lấy góc bàn. Nàng, dãy dụa bò lên, đưa tay sờ thoáng cái đụng vào cái trán, tuy nhiên rất đau. Nhưng là hẳn là không có việc gì, ít nhất không có đổ máu là tốt rồi. Nàng, kéo ra cái ghế ngồi vào trước bàn, bắt đầu cắt bỏ tất cả liên kết website, nàng không biết Hạ Mỹ tổng. Cộng đổi mới nhiều ít tư liệu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có đem chúng nó toàn. Bộ cắt bỏ, để ngừa không cẩn thận lưu lại làm cho hắn có thể cáo lý do của nàng. Cùng vật chứng, toàn bộ, cắt bỏ chữ mang theo nàng quen thuộc hồ sơ tên, nguyên một đám tại trước mắt nàng nhanh. Chóng toát ra tuy nhiên nàng, biết rõ những này hồ sơ tại nàng trong máy vi tính nhưng có chuẩn bị phần. Nhưng nhìn chúng nó theo lên mạng bị cắt bỏ, nhìn xem nàng vất vả kinh. Doanh 5 năm The Four Seasons cứ như vậy bị hủy bởi trong nháy. Mắt lòng của nàng thật sự đau quá, nước mắt không ngừng tự nàng gò má bên cạnh chảy xuống, vì vậy nàng cũng nhịn không được nữa rời đi bàn, máy tính trốn vào trong chăn, thương tâm gần chết lên tiếng khóc mà trên máy vi tính cắt bỏ động tác lại một khắc không có ngừng nghỉ. Thẳng đến đem hết thảy trở về bằng không, Xuân, Tuyết ngươi có nhà không? Đồ Hạ Mỹ đẩy cửa ra, làm cho năm tiểu quỷ. Đầu nối đuôi nhau tiến vào trong phòng sau, mới đem cửa chính mở ra, nhưng trong phòng chỉ là một phiến trầm tĩnh, mẹ, giống như lại đi ra cửa rồi, chẳng lẽ nàng không phát hiện vậy thì tin tức sao? Đồ Hạo Vân cha nâng hai hàng lông mày, nho nhỏ trên mặt tràn ngập lo lắng. Đồ Hạ, Mỹ trên mặt cũng có được cùng hắn biểu, lộ, nàng, tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá mới một buổi tối thời gian mà thôi, bọn họ cập nhật trang web dĩ nhiên cũng làm đưa tới lớn như vậy một. Hồi phong ba, không chỉ có tại lên mạng xào ngất trời còn leo lên báo chí cùng. Tin tức hại nàng giữa trưa tại thời gian nghỉ ngơi lúc ăn cơm thấy được tin. Tức báo viết thiếu chút nữa không có bị trong mồm đồ ăn cho nghẹn chết. Đều do nàng thái quá mức xúc, động mới có thể bả sự tình khiến cho lớn như vậy, nàng thật sự thật hối hận. Mẹ, dì Xuân Tuyết không có ra cửa nha, nàng con lớn nhất Đồ Hạo, anh đột nhiên lên tiếng. Đồ Hạ, Mỹ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nhi tử đang đứng tại Đồ Xuân Tuyết trước của phòng thăm dò. Đồ Hạo, Vân nghe vậy lập tức chạy về gian phòng, cũng trên giường trông thấy mẹ hai mắt sưng đỏ, bên trán hiện ra tơ máu. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? Mẹ, hắn sợ tới mức mở lớn hai mắt vội vàng lay. Lay Đồ Xuân Tuyết lớn tiếng kêu lên, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Bị, người dùng lực lay động lại lớn tiếng kêu to, Đồ Xuân Tuyết lúc này mới thong thả theo trong mê, ngủ tỉnh lại, nàng mở mắt che chắn hai mắt từ trên giường ngồi dậy. Làm, sao vậy, Hạo Vân, nàng xem thấy vẻ mặt kinh hoàng, hốc mắt đỏ lên của con. Trai hỏi, lơ, đã ngẩng đầu, mới phát hiện nàng giường bốn phía lại đầy ấp người. Hạ, Mỹ, ngươi chừng nào thì trở về, nàng trừng mắt nhìn hỏi, ngươi đi, trường học tiếp ta sao của bọn hắn, góc chuyện audio.com, thực xin lỗi, mấy ngày nay. Nàng, đột nhiên dừng lại, thanh âm thu hết trở, lại sự thật, nàng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn máy tính phương hướng, tuy nhiên màn hình đã tiến vào tiết kiệm điện trạng thái, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là nàng biết rõ, The Four Seasons đã theo lên mạng biến mất. Không thấy, mẹ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì mẹ chảy máu, có đau hay không? Đồ Hạo Vân bò, lên giường, quỳ gối bên người mẹ, thân thủ khẽ chạm nàng đổ máu bị thương cái trán hỏi. Đồ Xuân, Tuyết hơi sững sờ, đưa tay sờ hạ ẩn ẩn làm đau cái trán, sau đó không tự chủ được co rúm lại một chút nhìn xem dính trên ngón tay. Thượng tơ máu, nàng không khỏi, cảm thấy kinh ngạc, buổi, sáng không cẩn thận té ngã đụng phải ta còn tưởng rằng không có việc gì. Nàng thì thào trả lời, đang cảm thấy con trai trên mặt lo lắng thì lập tức xách chấn khởi tinh thần an ủi rất đúng. Hắn lắc đầu, đừng lo lắng, mẹ không có việc gì, chẳng qua là chảy một điểm máu mà thôi, tựa như con lần trước té ngã đồng dạng, sát điểm thuốc 2-3 ngày sẽ tốt lắm, con nhớ rõ sao? Đồ Hạo, Vân tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không thể lừa gạt. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm ổn hỏi. Tuyệt không như cái 6-7 tuổi hài. Từ, thừa, dịp mẹ con bọn hắn đối thoại thì Đồ Hạ Mỹ nhân cơ hội lên mạng, lại phát hiện The Four Seasons website lại không thấy, vì vậy nàng kinh hoàng quay đầu lại kêu to. Hạo Vân, của chúng ta trang, web không thấy, không, có khả năng, không chỉ có Đồ Hạo Vân, mà ngay cả trong phòng cái khác bốn. Tiểu quỷ đầu, đã ở cùng một thời gian chăm miệng một lời kêu to lên. Cái kia, trang web là do tất cả bọn hắn xây dựng, mặc dù nói không thể bảo đảm 100% sẽ không bị hacker xâm lấn, nhưng là 99.9% tuyệt đối sẽ không có vấn đề, làm sao có thể nói không thấy sẽ không gặp, không, phải không có, là bị ta cắt bỏ. Đồ Xuân Tuyết sâu kín mở miệng, cái, gì, Đồ Hạ Mỹ trong nháy mắt hai mắt tròn xoe quay đầu nhìn về phía nàng. Năm tiểu quỷ đầu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Đồ Xuân, Tuyết mím môi biện kéo nhẹ dưới khóe miệng, không muốn lại hồi tưởng hắn lãnh. Khóc lời nói, Xuân, Tuyết, Đồ Hạ Mỹ hỏi thăm nhìn nàng, Thực, xin lỗi, ta biết rõ cái này trang web mỏi, người tâm huyết kết tinh, nhưng là nếu như không đem hắn lấy xuống lời mà nói, chúng ta có thể sẽ bị kiện, cắn răng, nàng xin lỗi vừa nói. Đồ hạ, Mỹ sừng sốt một chút, là, bởi vì ta ngày hôm qua cập nhật cái kia chút ít tư liệu. Sao, nàng nhỏ giọng hỏi, chỉ, thấy Đồ Xuân Tuyết trầm mặc nhẹ, gật đầu trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thực, xin lỗi, Xuân Tuyết, nàng vẻ mặt sám hối, ta không biết không thể, làm như vậy, chỉ là muốn đến làm như vậy nhất định có trợ giúp. Network tiêu thụ công trạng không nghĩ tới. Không, quan hệ, may mắn ta đã kịp thời đem trang web cắt bỏ cho nên không cần phải lo. Lắng sẽ bị kiện chỉ là khả năng có một đoạn thời gian không thể mở mà. Thôi, nàng vẻ mặt trầm trọng nói. Như, vậy ngươi cùng hắn, Đồ Xuân, Tuyết sững sờ nhìn Hạ Mỹ, không hiểu nàng là có ý gì. Ngươi, không phải yêu mến hắn sao? Cái kia tên là Lãnh Quân Dương xếp đặt tổng. Dám, Đồ Hạ Mỹ thình lình nói. Nghe, thấy tên huyết sắc nhanh chóng theo. Trên mặt nàng rút đi chỉ để lại một mảnh trắng bệch, chỉ thấy nàng chậm rãi lắc đầu, sau đó tại khóe miệng kéo ra một vòng miễn cưỡng cười yếu ớt. Hạ, góc chuyện audio.com, Mỹ, ngươi đừng nói giỡn rồi, như cái kia loại người không phải chúng ta trèo cao mà vượt, ta có bây giờ là nhưng mơ hồ, nhưng lại làm sao có thể hội ngốc đến đi yêu mến một cái cùng mình sinh hoạt tại hoàn toàn bất đồng thế giới người đâu, phải không? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt yêu thương nhìn nàng. Đã biết đến lời nói, vậy ngươi tại sao phải khóc? Đồ Xuân, Tuyết bỗng dưng cứng đờ, lập tức thân thủ sờ lên mặt của mình, sao biết mặt? Nàng nhưng lại một mảnh ẩm ướt, nàng là khi nào thì khóc, tại sao phải khóc, tại sao muốn khóc? Ta, đi hướng hắn nói xin lỗi, chuyện này là ta làm, không liên hệ gì tới. Ngươi, Đồ Hạ Mỹ dứt khoát quyết định xoay người muốn hướng ngoài cửa. Phòng đi đến, Hạ, Mỹ, nàng lập tức đem chuẩn bị rời đi hảo tỉ muội gọi lại. Không cần, phải đi, nàng khàn giọng cầu đảo, vì, cái gì, hắn, sẽ không nghe ngươi giải thích bởi vì hắn ngay cả ta giải thích cũng không chịu nghe. Nàng khàn giọng, nói ra trong thanh âm tràn đầy chính mình không cách nào khống chế khổ sáp cùng tự diễu. Nàng, quá tự cho là, lại một lần cho là bọn họ là bằng hữu. Tên, hỗn đản kia, Đồ Hạ Mỹ khí cực chửi, bới mở miệng, Đồ Xuân, Tuyết lau đi nước mắt trên mặt, là chúng ta sai trước không thể trách hắn. Cứ như vậy đi, quá khứ coi như xong. Chính, là, gì, Hạ Mỹ, người cũng không thể được trước giúp mẹ con bôi thuốc. Đồ Hạo Vân, đột nhiên mở miệng, bôi, thuốc, à con không đề cập tới ta thiếu chút nữa đều đã quên. Đồ Hạ Mỹ, nhẹ hô một tiếng, vội vàng lao ra ngoài cửa phòng cầm hộp y tế. Mẹ, có phải là rất đau cho nên ngươi mới một mực khóc? Hắn nhìn không chuyển, mắt nhìn mẹ vẻ mặt thành thật hỏi. Đồ Xuân, Tuyết ngăn không được nước mắt của mình, chỉ có thể đối con trai gật gật đầu. Ta, đây giúp mẹ xoa xoa thổi thổi có phải là có thể không đau? Nàng, lần nữa nhẹ gật đầu, liền cảm giác con trai lập tức vịn lấy bờ vai của nàng. Cũng khuynh hướng trước đối với nàng đổ máu cái trán xoa xoa thổi thổi không ngừng, làm cho. Nàng nước mắt tại trong nháy, mắt nhịn không được lại vỡ đê, tốt lắm, Hạo Vân con trước mở ra, làm cho gì? Giúp mẹ con bôi thuốc. Đồ Hạ Mỹ đem theo hộp y tế trở lại trong phòng. Nhẹ giọng thúc giục, Đồ Hạo Vân, lúc này mới đi ra, hắn nhảy xuống giường, không có tiếp tục đợi trong phòng, mà. Là trực tiếp ra khỏi phòng. Ngươi, tính toán làm như thế nào? Lớn tuổi nhất Đồ Hạo Lôi đi theo hắn phía sau hỏi. Mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cùng Đồ Hạo Đình thì là trầm mặc đứng ở phía sau hắn, dùng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn xem hắn, chỉ, thấy Đồ Hạo Vân trầm ngâm trong chốc lát mới nghiêm túc nói. Ta muốn đi gặp người kia, cách chương.